Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2011, chương 2015, tháng 7. Phương Lôi, chờ nhìn đến đạo này thân ảnh quen thuộc, mọi người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tất cả đều là chấn động nhìn trước mắt Phương Lôi. Sau đó, mọi người lại là như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi. Tựa hồ sớm có đoán trước đồng dạng, dù sao Phương Lôi chính là hoàng bảng đệ tam cao thủ. Cái này lâu dài hoàng bảng thứ ba, cũng không phải cái gì người đều có thể đánh bại. Quả nhiên vẫn là Phương Lôi thắng. Ha ha, ta cứ nói đi, hoàng bảng thứ ba, làm sao có thể là cái này thiên cấp đỉnh phong gia hỏa đủ khả năng đánh bại. Không hổ là Phương Lôi, phần này chiến lực thật sự là đáng sợ, nếu là tiến vào ngoại môn, cũng tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, xâm nhập huyền bảng, cũng chưa chắc liền không khả năng. Đúng vậy a, hoàng bảng trước ba, cơ hồ tất nhiên sẽ tiến vào huyền bảng. Tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, tất cả mọi người là vô cùng đang cảm thán, đồng thời cũng vì Hạ Minh cảm thấy có chút mặc niệm. Thực lực cường hãn như thế, nếu là khiêu chiến sau 10 tên lời nói, Hạ Minh cơ hồ hoàn toàn có thể tấn cấp hoàng bảng. Nếu là muốn nói lại, hoàn toàn có thể tùy thời khiêu chiến. Cái này hoàng bảng bên trong người, thế nhưng là một tháng có thể khiêu chiến một lần. Đương nhiên, nếu là cự tuyệt chiến đấu, cũng là có thể, nhưng là không thể vượt qua 3 lần. Đây cũng là vì bảo trì khôn sống mống chết, để những người này cũng là có một loại gấp gáp khẩn trương cảm giác. Chỉ có như ấy mới có thể xúc tiến những thiên tài này thời khắc tiến bộ. Đúng, Hạ Minh đâu? Mọi người đột nhiên nghĩ đến. Phương này Lôi xuất hiện ở đây, như vậy Hạ Minh lại ở đâu? Cũng không thể lập tức đem Hạ Minh cho đánh chết a. Ngươi kiểu nói này cũng đúng a. Hạ Minh chạy đến nơi đâu? Sẽ không phải là bị Phương Lôi cho đánh thành cho cạn a? Nghi hoặc âm thanh cũng là tại thời khắc này lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bên ngoài sân, Hàn Thiên Giác khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này, tựa hồ cũng là vì Hạ Minh an ủi mà cảm thấy lo lắng. Tại cái này một chỗ khác, Bạch Băng Thanh mày liễu dựng lên, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sở Nhược Tuyên thì là lẩm bẩm nói. Hắn, tựa hồ còn chưa có chết. Theo Sở Nhược Tuyên tiếng nói vừa mới rơi xuống. Giờ khắc này, Phương Lôi cũng là ngưng trọng nhìn về phía trước. Quả không phải vậy. Một bóng người, dần dần hiển hiện ở trước mặt mọi người. Chờ đạo thân ảnh này xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Hạ Minh, oanh, Hạ Minh xuất hiện, gây nên vô số đảo ánh mắt chú ý. Những người này tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Hạ Minh, vậy mà không có chuyện. Cái này sao có thể? Hoảng sợ âm thanh lẫn nhau chập trùng vang vọng. Tại chỗ người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Hạ Minh. Đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp đến. Ngươi, Phương Lôi cũng là có chút rung động. Cái này Hạ Minh, vậy mà không có chuyện gì. Cái này sao có thể? Vừa mới một kích kia, cho dù là hậu thiên sơ kỳ cao thủ, đều không thể ngăn cản, thậm chí cũng có thể bị tại chỗ oanh sát. Hạ Minh lại là không có một chút sự tình. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Nghĩ đến đây, Phương Lôi cũng là run lên trong lòng. Hạ Minh nhếch miệng cười nói. Không hổ là hoàng bảng thứ ba. Phần này thực lực, thật là đáng sợ. Bất quá, nói đến chỗ này. Hạ Minh hai mắt, tinh mang bùng lên. Huyền như sao, ngươi công kích xong. Phía dưới cũng nên ta công kích. Ngươi cũng phải cẩn thận. Thoại âm rơi xuống. Phương Lôi thân thể trong nháy mắt kéo căng. Khẩn trương nhìn trước mắt Hạ Minh, giờ khắc này, hắn cũng không dám nữa khinh thường cái này mới tới đệ tử. Mặc dù là mới tới đệ tử, nhưng phần này chiến lực, nhưng bây giờ là lợi hại đáng sợ. Đại hoang trấn ma ấn. Hạ Minh thanh âm rơi xuống, tay bên trong nguyên khí ngưng tụ, đột nhiên biến ảo ra từng đạo phức tạp ấn pháp. Những thứ này ấn pháp dị thường diệu, sau đó mọi người chính là nhìn thấy đạo ánh sáng này ấn dường như hóa thân thành một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này cao đến vạn trượng đồng dạng, một cỗ lực lượng đáng sợ, chính là ngút trời mà hàng. Ầm ầm, giờ phút này Hạ Minh cước bộ lưu động, Lăng Hư cho dù ra hai tay ấn pháp cũng là biến ảo đến cực hạn. Bực này võ học bị hắn thi triển ra, thanh thế chấn thiên, ba ấn chấn thiên uy. Lời vừa nói ra, tựa như là thiên uy hiển hiện đồng dạng, ngập trời nguyên khí ba động nhộn nhạo lên, làm cho cái này bốn phía đều là hoảng sợ một mảnh. Tiếng kinh hô lẫn nhau chập trùng vang vọng. Đông, bực này thiên uy chi lực, trong lúc nhất thời, làm cho tại chỗ người đều là có chút sôi trào lên. Loại kia tim đập nhanh lực lượng, cũng là đột nhiên từ nhỏ mệnh thể nội bạo phát. Thiên lôi pháp, cảm nhận được Hạ Minh một chiêu này lợi hại. Bực này hung hãn khí tức, quả thực đáng sợ, cho dù là phương lôi cũng là không thể không dùng hết toàn lực. Oanh, thiên địa dường như đều là tại thích khách run rẩy lên. Tất cả mọi người song nhi yên tĩnh, dường như mất đi thính giác đồng dạng. Sau đó bọn họ chính là nhìn thấy một cỗ cuồng bạo hủy diệt ba động tự trên bầu trời gào thét ra, sau đó lấy bực này đối đầu làm trung tâm, âm vang nổ tung. Hưu, giờ khắc này hai bóng người cũng là như gặp phải trọng kích, thân thể bắn ngược mà ra, cuối cùng là hung hăng nện ở cái này trên mặt đất, đem khắp nơi đều là cho đập ra một đạo hố sâu. Tại cái này trong hố sâu còn có nhàn nhạt nguyên khí ba động, hiển nhiên hai người này cũng là bị không nhỏ tác động đến. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là hướng về cái này hai bóng người nhìn sang. Chờ thấy rõ ràng cái này hai bóng người chốc lát, thân thể bọn họ cũng là cứng ở chỗ này. Cái gì? Tại chỗ người đồng tử co rụt lại. Bọn họ nhìn thấy, tại cái này trên mặt đất, phương lôi quỳ một chân trên đất, tay phải chống đỡ thân thể, máu tươi phun khắp nơi đều là. Cái này quần áo cũng là đã rách dưới, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, rất hiển nhiên là chịu không được vết thương nhẹ thế. Bọn họ ánh mắt cuối cùng là chậm rãi ngưng tụ tại Hạ Minh trên thân. Đồng tử bỗng nhiên phóng đại, chỉ thấy Hạ Minh chậm rãi đứng dậy, hắn lộ ra cái kia có chút cường tráng thân thể, bất quá gương mặt kia lại là xem ra thoáng có chút trắng bệch. Đây là một loại tiêu hao quá độ chỗ tạo thành, nhưng nhìn Hạ Minh thương thế, rất rõ ràng, phương này lôi thụ thương càng thêm lợi hại một số, mà Hạ Minh cơ hồ không có nhận đến bao lớn thương tổn. Nói cách khác, cuộc tỷ thí này, Hạ Minh thắng. Oanh, kinh thiên giống như tiếng hoan hô tại thời khắc này, âm vang vang vọng, vô số người tất cả đều là trực câu câu nhìn về phía Hạ Minh. Ngươi thua. Hạ Minh nhàn nhạt thanh âm khuếch tán ra đến, tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Ta thua. Phương Lôi có chút đắng chát nhìn Hạ Minh liếc một chút, không nghĩ tới ta vậy mà lại thua ở ngươi trên tay một người mới. Ta thua tâm phục khẩu phục. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cong ngón búng ra, một cái bình thuốc xuất hiện tại Phương Lôi trước mặt. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, đây là một loại liệu thương dùng dược dịch, dược lực không mạnh, nhưng vừa tốt có thể làm dịu ngươi thương thế. Đa tạ. Phương Lôi cười ha ha một tiếng, đứng lên cái kia có chút lay động thân thể, thuận miệng đem cái này một bình dược dịch rầm rầm uống xong. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập toàn thân hắn, một loại cực kỳ thư sướng cảm giác, lệnh hắn đều là kém chút rên rỉ ra. Cái này là rất không tệ dược dịch.